lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 23 giờ 23, cao thủ tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo một lớn một nhỏ bên ngoài, Sâm Giao không còn lời nào để nói. Hai cha con họ lại không né tránh mà thảo luận về sự ngu ngốc của có trước mặt cô. Hoàn toàn không để cô vào mắt. Hơn nữa, còn muốn tặng cỏ một cái phao. Đã hỏi qua cô có muốn hay không chưa? Sầm Giao oán thầm trong lòng. Theo họ xuống lầu, biệt thự rất rộng, nhưng có phong cách trang trí rất thanh lịch. Những thiết kế độc đáo có ở khắp mọi nơi. Có thể thấy chủ nhân của nơi này có gu thẩm mỹ rất đặc biệt. Chào buổi sáng, cậu chủ. Khi họ đi xuống, thím Mặc cung kính chào hỏi. Tiểu thiếu gia, tối qua ngủ có ngon không? Đều tại ba không cho con nhìn Tiểu Giao, nên con bị mất ngủ. Thương Hựu Nhất than thở, nhưng bản thân là người đầu tiên trèo lên ghế. Nhóc lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nhiệt tình chào cô. Tiểu Giao, cô ngồi đây đi. Sầm Giao nhìn Thương Đình Lập, anh khẽ gật đầu, ngồi đi. Cô mới ngồi xuống cạnh Thương Hựu Nhất, cười hỏi nhóc, lúc nãy trên lầu không phải còn giận cô sao? Sao bây giờ lại không giận dỗi nữa rồi? Cháu không thèm giận rồi. Giọng Thương Hựu Nhất giòn giã. Dù sao đi nữa, cô không thích ba cháu. Không phải là không thích cháu. Có đúng không? Rất biết nghĩ. Sầm Giao nghiêm túc gật đầu. Nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu của nhóc, nhéo nhẹ, cô vẫn rất thích cháu. Thương Hựu Nhất chớp mắt một cái. Khuôn mặt trắng mềm đỏ lên một mảng. Cậu nhóc nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình của cô. Nhìn cò một cái, ngượng ngùng hạ giọng nói. Thật ra, cháu cũng rất thích cô. Sầm Giao cực kỳ vui vẻ. Vậy chứng tỏ ánh mắt của chúng ta đều rất tốt. Cậu nhóc xoay mặt qua nhìn ba mình. Ba à, Tiểu Giao nói người cỏ ấy thích là con. Con cũng thích cỏ ấy. Không bằng ba đế Tiểu Giao làm bạn gái con đi. Sầm Giao bật cười thành tiếng. Đứa nhóc này, mới có mấy tuổi đã muốn có bạn gái rồi. Muốn có bạn gái, tự tìm đi, người nào đó lên tiếng. Sau khi nói xong ba chữ cuối cùng, ánh mắt ý vị thâm sâu nhìn Sầm Giao một cái. Sầm Giao không hiểu ánh mắt của anh, nhưng lại võ cớ bị ánh mắt đó là tim lỡ một nhịp. Ba là đồ keo kiệt. Thương Đình Lập ngồi lén ghế chính của bàn ăn. Sầm Giao cúi đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn qua anh. Từ sau khi biết anh là Thương Đình Lập của tập đoàn Nguyên Thịnh, cô đối với anh càng võ thức thêm xa lạ và giữ khoảng cách. Lúc đầu Khương Oánh Oánh sao lại nói anh là trai bao ở thiên thượng nhân gian chứ? Cô cũng là đầu óc không tinh táo, mới đi tin lời của Khương Oánh Oánh là thật. Bây giờ nghĩ lại, thật không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt tôi có gì khiến em thích thú lắm sao? Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, võ cùng hứng thú hỏi, nhìn trộm bị bắt gặp, thật mất mặt đến cực điểm. Sầm Giao bối rối bịa ra một lý do, cái đó, là vì trên mặt anh dính một mẩu bánh mì. Ở đâu? Chỗ này. Sầm Giao tùy ý chỉ một chỗ trên mặt mình. Thương Đình Lập nhìn cô, đột nhiên giơ tay ra, ngón tay chạm vào mặt cô, nhiệt độ nóng bỏng đó khiến Sầm Giao kinh ngạc. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người hòn nhau trên giường. Tựa như giấc mộng, như thực như hư, tim đập loạn nhịp, theo bán lùi lại, tránh khỏi tay anh, đừng nhúc nhích, anh liếc cô một cái. Hai từ nói ra rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại cảm giác áp bức không thể xen ngang. Những ngón tay thon dài men theo cằm cô rồi nhẹ nhàng lướt qua mõi. Trong đầu Sầm Giao biến thành một máng trống không. Chỉ nghe anh nói, dính nước sốt cà chua. Hả, cho nên, người thật sự bị dính đồ trên mặt là cô. Hơn nữa, vừa nãy anh ta còn giúp cô lau đi. Cảm ơn chủ tịch Thương. Cỏ bối rối, vội nhìn anh một cái rồi là ô vội rời mắt đi. Vội giơ tay lên lau lần nữa. Không biết là đang lau thứ dính trên mõi hay là nhiệt độ nóng bỏng từ tay người đàn ông. Tiện tay thỏi. Thương Đình Lập vui vẻ nhìn dáng vẻ không tự nhiên của cô. Bốn chữ này, đáp rất trơn tru. Giống như hoàn toàn không cảm thấy động tác lúc nãy có bao nhiêu ái muội vậy. Sầm Giao xem như nhìn ra rồi. người đàn ông này đặc biệt nguy hiểm. Nói cái gì mà không gần nữ sắc, căn bản là cao thủ tán gái. Hai lớn một nhỏ tiếp tục ăn sáng. Vận may còn có bạn nhỏ thương hữu nhất khuấy động bầu không khí. Ít nhất không quá xấu hổ. Nhưng mà, hơn phân nửa là Sầm Giao và thương hữu nhất trò chuyện. Thương Đình Lập về cơ bản không tham gia mấy chủ đề của họ. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lẻn. Anh lấy điện thoại từ túi quần. Nhìn màn hình một cái rồi trực tiếp kết nối điện thoại. Sau đó đặt điện thoại lên bàn. Alo, cục cưng, là mẹ. Giọng của mẹ anh truyền ra từ điện thoại. Tiếng, cục cưng, này làm Sầm Giao phá ra cười. Thương Đình Lập nhìn cõ một cái. Bất lực nhắc nhở mẹ mình. Mẹ, con của mẹ đã 30 tuổi rồi. Cách xưng hô cũng nên đổi rồi. Cho dù con có 60 tuổi thì vẫn là cục cưng bé bỏng của mẹ. Đối phương không bằng lòng. Sầm Giao sắp không nhịn được phôi. Buồn cười quá. Thương Đình Lập đỉnh đinh đại danh. Vậy mà lại bị gọi là cục cưng nhỏ bé. Ha ha. Nhưng mà, một phút sau, lời bà nói lại khiến cô cười không nổi nữa. Nghe bác sĩ Trần nói tối qua con đưa một cỏ gái về. Là ai thế? Có phải là người con hôn ở thiên thượng nhân gian lần trước không? Đôi đũa trên tay Sầm Giao sắp rơi rồi. Quả nhiên, chuyện tốt không ai biết. Việc xấu đồn ngàn dặm mà. Biểu cảm của anh rất bình thản. Đem điện thoại đưa đến trước mặt cô. Nói với bà, mẹ tự đi hỏi cô ấy đi. Cô ấy đang nghe đó. Hỏi tôi. Sầm Giao mấp máy mõi hỏi anh. Chỉ vào mình. Thương Đình Lập không đáp. Alo, cháu gái, cháu tên Sầm Giao phải không? Không chờ cỏ sắp xếp lại ý tứ, bà đã tự lên tiếng nói chuyện với cỏ. Sầm Giao không có quá nhiều kinh nghiệm nói chuyện với trưởng bối mới quen. Lúc vừa kết hòn với bộ tử ngang, cô cũng không nói được mấy câu nói mẹ chồng. Lúc này nghe bà hỏi, cũng chỉ biết gật đầu đáp lại. Dạ, chào bác, cháu đừng trách ta nhiệt tình quá. Cục cưng nhà chúng ta ấy mà, bình thường cũng không hề nghe nói nó hỏn nhau với phụ nữ chứ đừng nói là đưa về tĩnh viên, cho nên, ta không khỏi có chút tò mò về cháu. Mặt Sầm Giao hơi nóng lên, lời nói của người lớn này quá thẳng thắn, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh cầu cứu, nhưng anh chỉ tiếp tục chậm rãi ăn sáng, phớt lờ sự lúng túng của cô. Cỏ cắn môi, kéo tay áo anh, sốt ruột rồi, anh quay đầu, cười cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Anh mau giải thích rõ ràng với mẹ anh đi. Sầm Giao cầu xin anh giải vây cho cỏ. Thương Đình Lập nhìn cánh tay đang kéo tay mình, tiến gần cỏ một chút, hạ giọng hỏi, còn cười tôi không? Sầm Giao lắc đầu, chủ tịch Thương là ai chứ? Không dám, người đàn ông lòng dạ đen tối này. Báo thì có phần hơi nhanh rồi. Vậy em muốn tôi giải thích cái gì? Anh lại hỏi. Giọng nói trầm thấp rơi vào cùng. Rơi vào tai cô giống như giọt mưa rơi xuống hồ nước. Tạo thành những đợt sóng lan tan. Cách chương.